Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Tiên Huyết, Hỗn Độn Hết Giận Tán. Một cái đại điện xuất hiện ở trước mắt, Lâm Dật đi tới nơi này, nhưng bỗng nhiên cảm giác lông tơ dựng đứng, tê cả da đầu, thậm chí không thấy bất luận là đồ vật gì, thì có loại này cảm giác nguy hiểm mơ siêu cung điện này. Có vấn đề. Đây là Lâm Dật cái ý niệm đầu tiên. Hắn rất cẩn thận, hai mắt phù hiệu lấp lóe, muốn xem mặc này điện bên trong. Nhưng đáng tiếc chính là một mảnh sương mù. Không có thứ gì, trong cửa lớn sương mù bốc lên. Căn bản không nhìn thấu, thậm chí không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Chỉ mơ hồ lộ ra mãnh liệt khí tức. Lâm Dật còn muốn kiểm tra. Thế nhưng bỗng nhiên cảm giác phía sau sương mù bên trong truyền đến ba cỗ mạnh mẽ khí tức. Đó là Tam Đại Bá Chủ. Lập tức ý thức được hiện tại không đi vào, rất có thể sẽ bị Tam Đại Bá Chủ tiện tay xóa bỏ. Xoạt, một điểm không chậm trễ. Lâm Dật vọt thẳng tiến vào phía trước đại điện, bởi vì nơi này chính là một cái đại điện, khoảng chừng không có đường. Duy nhất chính là phía sau đến con đường. Lùi về sau không thể, như vậy cũng chỉ có tiến vào lớn mang bên trong điện. Hắn mới vừa tiến vào trong, lập tức đụng phải mạnh mẽ áp bức, suýt nữa bỏ ở trên mặt đất. Vào lúc này, hắn cảm giác được trong đại điện tràn ngập thần bí mà đáng sợ khí tức. Áp chế tu vi, đạo chủng lại bị cầm cố. Không được, nơi này có quỷ gì? Dĩ nhiên cầm cố đạo chủng. Lâm Dật vẻ mặt mãnh biến. Cả người sức mạnh bản năng nhấc lên, may là sức mạnh của thân thể không có bị áp chế. Hắn nhất thời tỉnh ngộ lại, bên trong tòa đại điện này có sức mạnh thần bí, áp chế đại đạo pháp tác, đạo chủng không cách nào vận dụng, nhưng thân thể lực lượng nhưng không có một ít ảnh hưởng. Này thì có chút kinh người, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đại điện ở ngoài vọt vào ba cỗ khí thế khủng bố. Tam Đại Bá Chủ đến. Ba đạo đáng sợ bóng người đồng thời đến, hóa thành ba tên khủng bố nam tử, tiến vào đại điện sau, từng người vẻ mặt biến đổi, nơi này có vấn đề, dĩ nhiên áp chế tu vi. Một tên khôi ngô nam tử nói chuyện, tỏ rõ vẻ khiếp sợ, hắn là ma viên, một phương cự nghiệt, khí tức mạnh mẽ lại bị áp chế xuống, cả người chỉ còn lại dưới sức mạnh của thân thể. Sự phát hiện này, không chỉ có là hắn. Bên cạnh Bạch Ngọc Hung Châu cùng con kia cổ lão hung cá sấu đồng dạng phát hiện. Từng người chỉ còn lại dưới sức mạnh của thân thể. Tam Đại Bá Chủ từng người nhìn chằm chằm đối phương. Trong đôi mắt lập lòe hung quang. Đều suy nghĩ có hay không giết chết đối phương. Bởi vì, lẫn nhau đại đạo tu vị bị áp chế. Chỉ còn lại dưới sức mạnh của thân thể. Này liền dựa vào bản thể mạnh mẽ đến giết địch. Bọn chúng ba cái. Đối với từng người thân thể đều tràn ngập tự tin, tin tưởng mình thân thể mạnh mẽ nhất, có thể áp chế đối phương. Bất quá, hiện tại nơi này tình huống không rõ. Này tâm tư áp chế lại, mới không có ác chiến. Phi Thiên Điện, đến cùng có món đồ gì? Bạch Nghiêu phát sinh nghi vấn. Bên cạnh, con kia hung cá sấu hai mắt lấp lóe hồng quang, cười lạnh nói, nơi này chính là Phi Thiên. Truyền thuyết có người từ nơi này từng đi ra ngoài, tựa hồ nhìn thấy một cái phi thiên hồ, nơi đó. Ba người đồng thời chuyển động, tốc độ nhanh cực, tuy rằng tu vị bị cầm cố, nhưng thân thể mạnh mẽ cực kỳ, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Này Tam Đại Bá Chủ hơi động, ẩn giấu ở sương mù bên trong Lâm Dật cũng lặng yên chuyển động. Tùy tùng mà đi, rất nhanh. Hắn liền vượt qua sương mù dày đặc, đến ở giữa cung điện, một đi tới nơi này, nhào tới trước mặt một luồng đáng sợ uy thế, phịch một tiếng, đem bốn bóng người đánh bay ra ngoài. Lâm Dật bị đánh bay 10 mét, mà này Tam Đại Bá Chủ dĩ nhiên cũng là bị đánh bay xa 10 mét. Thực sự khiến người ta khiếp sợ, hắn trong lòng lập tức bắt lấy này Tam Đại Bá Chủ tu vị hoàn toàn bị áp chế. Chỉ còn lại dưới sức mạnh của thân thể. Sự phát hiện này, để hắn suy đoán, cơ thể chính mình sức mạnh tựa hồ đạt đến một cái bá chủ trình độ. Đương nhiên, này vẻn vẹn là thân thể cùng những kia bá chủ có thể so sánh với. Là bọn chúng tu vị bị áp chế cầm cố sau trình độ. Cho dù bị cầm cố tu vị, những này cự nghiệt đồng dạng đáng sợ, bản thân thân thể liền khủng bố đáng sợ, mặc kệ là ma viên vẫn là hung cá sấu, hoặc là này một con bạch ngọc hung châu, đều là thân thể khủng bố ra hỏa, có thể lấy hiện tại trình độ sánh vai, có thể kiêu ngạo, nhưng Lâm Dật nhưng không hài lòng, hắn cho rằng, mình tu nguyên thủy đại đạo còn có thể càng mạnh mẽ hơn. Nếu như có thể áp chế, thậm chí giết chết những này bá chủ, khẳng định có chỗ tốt to lớn. Chỉ tiếc, hiện tại chính là hy vọng xa vời. Hắn thân thể là mạnh, nhưng đối với Phương cũng không nhỏ yếu. Vẫn là bỏ ý niệm này đi. Hắn cẩn thận quan sát phía trước. Ở giữa cung điện, sương mù mãnh liệt, một luồng lại một luồng bàng bạc uy thế bao phủ tới. Chuyện gì xảy ra, tu vi của ta làm sao bị cầm cố? Lúc này, trong đại điện lại truyền tới một trận tiếng huyên náo. Rất nhiều cao thủ chạy tới nơi này, đi vào, hơn nữa, phàm là tiến vào người nơi này đều sẽ bị áp chế tu vi. Đại đạo tu vị không còn, còn lại chính là sức mạnh của thân thể. Vào lúc này, tam đại bá chủ xoay người lại, hai mắt đều lập lòe sát cơ, lạnh lẽo thấu xương, này ba con hung vật đều muốn giết sạch vào những cao thủ. Có thể hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Hơn nữa tình huống không rõ, vẫn là giữ lại những này người làm con cờ thí tốt hơn. Trước tiên giữ lại bọn họ, làm con cờ thí dùng, hung cá sấu lời nói tùm khủng bố. Đón lấy, tam đại bá chủ mới chính thức thận trọng nhìn ở giữa cung điện. Nơi đó sương mù quá nồng nặc, căn bản thấy không rõ lắm mơ siêu chỉ biết là vừa mới một luồng uy thế bao phủ tới. Đánh bay bọn chúng. Không thể không cẩn thận, đó là, phi thiên hồ, một tiếng kêu sợ hãi, bạch ngọc hung châu chấn động, nó nhìn thấy, ở giữa tòa đại điện kia dĩ nhiên có một phương ao. Sương mù phun trào, bên trong chất lỏng lan lộn, tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng, lộ ra hoàn mỹ yêu dã. Đây là một phương ao, trước mặt mọi người hơn cao thủ tới rồi, những kia sương mù từ từ tiêu tan sau. Lộ ra một phương đỏ như màu ao. Cái này ao rất lớn. Chiều rộng trăm trượng, ao bên trong tràn đầy đều là chất lỏng xanh sạch. Dường như huyết dịch, lập lòe óng ánh, Lâm Dật vẻ mặt chấn động. Nhìn chằm chằm này ao bên trong. Đỏ tươi chất lỏng, hoàn mỹ ánh sáng lộ ra. Có đáng sợ khí thức mơ hồ tỏa ra. Khiến cho người sờn cả tóc gáy. Lẽ nào, những này là tiên huyết? Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, lời này vừa ra không được, ở đây cao thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nội tâm chấn động mạnh mẽ, tựa hồ cảm nhận được mình hô hấp dồn dập lên, quá mức kinh người, một ao huyết dịch, hoàn mỹ trong suốt, rồi lại tràn ngập đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy, như là thiên dòng máu. Những kia tộc trưởng có chút kiến thức, mỗi người chấn động, nhìn chằm chằm này một cái ao. Cửu Lê tộc trưởng vẻ mặt phấn khởi, lẩm bẩm nói, đây thật sự là tiên huyết, sẽ không sai, cùng này hai cái dư nghiệt bên trong thân thể rút ra như thế, hơn nữa. Những này tiên huyết càng cao cấp, khẳng định là tiên huyết. Cửu Lê tộc trưởng nội tâm phấn chấn, kích động đến đỏ cả mặt, hắn cảm nhận được, này một ao huyết dịch, đều đang là tiên huyết, hắn lấy ra quá si anh bên trong thân thể trời sinh tiên huyết. Khí thức cùng những này huyết dịch như thế, bất quá những này huyết dịch càng nồng nặc cùng mạnh mẽ. Chứng minh đây chính là tiên huyết, tiên dòng máu, Lâm Dật tỏ rõ vẻ nghiêm túc, nhưng cả người sợ hãi. Vì sao? Bởi vì vừa nhìn thấy những này huyết dịch, trong óc tiên thai lập tức rung động không ngớt, khó có thể áp chế. Hắn coi như thêm vào nhân tự sách khổ đồng thời, đều muốn áp chế không nổi này tiên thai. Cuối cùng hòa ánh sáng bay ra, chớp mắt đi vào phía kia ao bên trong, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật sắc mặt thay đổi, thậm chí nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn cảm giác được, mình này một viên tiên thai tựa hồ có cái gì, dĩ nhiên mình vọt vào này bên trong ao máu, lẽ nào nơi này ẩn giấu đi cái gì? Hắn không rõ ràng, mà ở đây trong cao thủ, chỉ có Tam Đại Bá Chủ mơ hồ bắt lấy một vệt ánh sáng lóe qua. Nhưng không thấy rõ là cái gì, lại càng không rõ ràng đó là vật gì. Kỳ quái, tia sáng kia tựa hồ có bất phàm khí tức, Ma Viên âm thầm kỳ quái. Quan sát này một cái ao, thế nhưng, vừa lúc đó, những cao thủ gây rối, bọn họ nhìn thấy này một ao huyết dịch, tỏa ra tiên khí tức, đủ để đoán được đây chính là tiên huyết, quý giá mà ít ỏi. Hết thảy tiên huyết, đều là cực kỳ quý giá đồ vật, bất luận người nào được, nếu có chính xác biện pháp là có thể thuận lợi trồng đến trong thân thể. Thu được tạo hóa, tiên huyết à, nhiều như vậy tiên huyết. Nếu là dùng để bồi dưỡng này sẽ là bao nhiêu yêu nghiệt. Có người lẩm bẩm, đầy người run cầm cập, kích động đến kỳ cục. Cướp à, không biết là ai, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dẫn đến nơi này đông đảo cao thủ bản năng phản ứng. Dồn dập hướng chiếc kia ao vọt tới, người người lấy ra đồ vật, đều muốn đạt được những này huyết dịch. Một ao huyết dịch, chỉ cần thu được một điểm đều là đại tạo hóa. Nếu là thu được càng nhiều, không chắc có thể nuôi dưỡng được một đoàn yêu nghiệt đi ra. Như vậy đối với người nào đều là thiên lớn mê hoặc. Này Tam Đại Bá Chủ không nhúc nhích, mà là cười gằn nhìn, chờ đợi những này người thử nghiệm, còn gặp nguy hiểm, chính là những này người đánh trận đầu. Như không nguy hiểm, lại giết sạch bọn họ thu hồi lại chính là tiên huyết, là bọn họ nhất định muốn lấy được đồ vật. Nơi này bất luận là đồ vật gì đều không muốn để cho những người khác nắm giữ. Bọn nó nhưng là hung hoành cực kỳ cự nghiệt, giết chóc vốn là bình thường, thậm chí không có một chút do dự chần chờ. Muốn giết cứ giết, cướp đi, ở đây, chỉ có Tam Đại Bá Chủ cười gằn, mà Lâm Dật cũng không nhúc nhích, chính cảnh giác nhìn, hắn trong lòng rất hồi hộp, bởi vì tiên thai bay vào này một cái ao bên trong. Cảm ứng được hỗn độn phân thân khí tức càng ngày càng mạnh. Tựa hồ đang hấp thu ao bên trong dòng máu khôi phục. Tình huống này, để hắn giật mình lại thấp thỏm. Cứ như vậy, chẳng phải là muốn gây nên này Tam Đại Bá Chủ chú ý. Lâm Dật cực không muốn để người ngoài rõ ràng. Mình thu được thiên thai. Như vậy chính là vô cùng truy sát. Tiên huyết, ta, là ta, mọi người điên cuồng. Đông đảo cao thủ phóng đi, bình bình lon lon, thậm chí đại đỉnh đồ vật chờ chút, ở mọi người nỗ lực, đều hướng này một cái ao mò đi, ầm một tiếng, toàn bộ ao sôi trào, vô biên sóng máu cuồn cuộn mà lên, đạo đạo tiên mang cắt rời, đem những kia đồ vật toàn bộ nát tan, hóa thành ánh sáng phấn tiêu tan, biến cố đột nhiên xuất hiện, để những kia phóng đi cao thủ ngạc nhiên, đón lấy. Những kia đáng sợ tiên quang đảo qua ao bốn phía, dầm lập tức, đem mười mấy tên cao thủ tại chỗ quét thành một đám mưa máu. Này vẫn chưa xong, những huyết phụ này bị thần bí hấp dẫn, dung hợp tiến vào ao bên trong, bốc lên từng trận đỏ tươi tán tỉnh, còn lại cao thủ triệt để sợ hãi, dồn dập lùi về sau, nhưng đáng tiếc đã chậm mơ siêu à, cứu ta, từng trận kêu thảm thiết truyền đến. Lâm Dật tràn đầy sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau, hắn nhìn thấy phía trước phóng đi một đoàn cao thủ, có tới trên hơn trăm người, có thể lại bị tại chỗ hút vào chiếc kia bên trong ao máu. Hòa tan, không sai, những cao thủ này bị hòa tan, hình thành bên trong ao máu chất lỏng một phần, đảm nhiệm năng lượng, tình cảnh này, đừng nói những kia còn lại hơn 10 người cao thủ. Chính là Tam Đại Bá Chủ đều cảm giác được từng tia đau lòng. Cái này ao, quả nhiên có vấn đề. Này không phải cái gì phi tiên hồ. Ta xem chính là một cái nuốt chửng sinh linh tà hồ, có người run cầm cập nói xong một câu. Đều muốn lùi về sau. Nhưng là, vào lúc này, Tam Đại Bá Chủ chuyển động, bọn họ hơi động, lập tức gây nên Lâm Dật chú ý. Thậm chí có chút bận tâm mơ siêu này ao bên trong nhưng là có mình này một viên tiên thai. Nếu là Tam Đại Bá Chủ phát hiện, như vậy mình tiên thai thì có phiền phức, lớn mật, gầm lên giận dữ truyền đến. Có cao thủ nhìn thấy, sương mù bên trong đập ra hai bóng người, dĩ nhiên hướng ba vị bá chủ giết đi. Mãnh liệt oanh đến này ba người trước mặt, dĩ nhiên là một hồi đánh giết. Hết chương.